Xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 62, ABO, gạch dưới 3. Góc truyện audio.com. Sương An Diệp trong lúc nhàm chán liền ngồi tìm hiểu qua về thế giới này. Hệ thống liền bật màn hình giả lập cho cậu xem. Vị diện này, con người có hai giới tính nam nữ nhưng mỗi giới tính lại có đến ba tính hướng. Alpha, Beta, Omega. Alpha, chiếm 15, sinh ra để làm người lãnh đạo, là những người mạnh mẽ, hoàn hảo về ngoại hình, sắc dục, chỉ số thông minh vượt trội, thể chất mạnh mẽ. Alpha bị ảnh hưởng và rất dễ kích động bởi Omega, được chia làm hai giới Alpha nam và Alpha nữ. Alpha nữ chỉ chiếm 1/10 trong giới Alpha. Alpha có đặc tính thích kiểm soát và có độ chiếm hữu cao. Beta, chiếm 80, các phương diện năng lực trung bình, có thể mang thai, nhưng khả năng mang thai thấp, đứa trẻ sinh ra dễ chết non, bọn họ cũng không bị. Tin tức tố, ảnh hưởng, Omega, chiếm 5, số lượng hiếm hoi nhất, thân thể mềm mại, dễ dàng mang thai, đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh. Hơn nữa sau khi 18 tuổi bắt đầu xuất hiện những khoảng thời gian không định kỳ. Thời kỳ tự động phát tình không thể kiểm soát, thời điểm phát tình sẽ sản sinh ra. Tin tức tố, làm nhóm Alpha mất đi lý trí. Đồng thời, bản thân Omega cũng bị tin tức tố, ảnh hưởng mà mất đi lý trí. Alpha và Omega giống như hai đầu nam châm, hấp dẫn lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Alpha lúc giao hoan sẽ đánh dấu lên Omega. Một khi dấu hiệu hoàn tất, sẽ chung trinh với nhau. Sống chết không rời, bất luận nam nữ, chỉ có Omega mới có thể sinh ra đứa trẻ vĩ đại. Omega huyết thống càng tinh thuần khả năng sinh đứa trẻ vĩ đại càng lớn. Trong đó Omega 5 lại càng hiếm, chỉ chiếm 1, đọc xong một ít, Sương An Diệp liền choáng váng đầu óc, nếu hệ thống mà có cổ, cậu nhất định sẽ nắm cổ nó mà lắc lắc, tại sao cậu không thể là Alpha chứ? Tại sao, khí chất Alpha người người thế này? Hệ thống nếu có cổ sẽ ôm cổ bảo vệ, tỏ vẻ, cầu không được, ước không thấy, GT, Sương An Diệp đá chăn, buồn bực lăn mấy vòng trên chiếc giường lớn, suốt đời bị đè, ít nhất cũng phải cho cậu cơ hội đi đè người khác chứ. Việc đính hôn của Cẩm Gia và Du Gia thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng cũng như là trong giới truyền thông báo chí. Nhưng không ngờ Cẩm Thiệu Huân biệt tâm sau ngày đính hôn. Hôm sau lại xuất hiện trước mọi người tuyên bố hủy hôn. Dù Niệm còn đang mong chờ liền bị đả kích nặng nề. Tuyệt thực mấy hôm, sau đó Du Gia phái người đi điều tra liền biết nguyên nhân. Tức giận liền cùng Cẩm Gia đối đầu tranh đoạt mối làm ăn. Đương nhiên là tranh năm thì đều thua năm, xét về độ nổi tiếng thì hai gia tộc đương nhiên bằng nhau. Nhưng Cẩm Gia không chỉ đứng trên thương trường nhiều năm, giàu có hơn, mối quan hệ khổng lồ. Hơn nữa người thừa kế của Cẩm Gia còn là một Alpha ưu tú xuất sắc. Thử hỏi xem mọi người sẽ quyết định hợp tác với ai? Sương An Diệp trong lòng tính toán. Sau vụ này, dù Niệm thể nào cũng đến quân lấy Cẩm Thiệu Huân, cậu phải lấy được hảo cảm của nam chính trước mới được. Chủ động tiến công, chính vì thế mà sáng hôm sau, Sương An Diệp dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho Cẩm Thiệu Huân. Sương An Diệp ngắm nghía hộp cơm, vẫn là cảm thấy có gì đó sai sai, vẫn là nghĩ không ra liền bỏ qua. Hệ thống, nó phải làm gì để ngăn cản ký chủ đầu độc nam chính yêu dấu của nó đây? Sương An Diệp đeo khẩu trang, trước khi đến còn nhắn với Cẩm Thiệu Huân một tiếng, vừa mới bước xuống khỏi xe, liền rầm rộ được một đoàn người áo đen tiếp đón. Sương An Diệp nhìn muốn ngốc luôn rồi, có cần làm màu thế không? Cậu chỉ muốn nói trước để đề phòng đến mà không vào được thôi mà. Một nam nhân anh tuấn trau chuốt mặc vest tiến lên. "Ta xin chào, ngài hẳn là Sương thiếu. Tôi là Mạc Chữ, thư ký của Thiệu Tổng. Mời ngài theo tôi." Khả năng nhận diện của mấy người này cao thiệt đó. Sương An Diệp gật đầu, theo Mạc Chữ vào trong thang máy riêng đi lên lầu cao nhất. Phía dưới đại sảnh được một phen bàn tàn long trời lở đất. Này hẳn là nhân vật lớn đi. nếu không thì cần gì mà thư ký xuống tận nơi đón thế này. Không biết chừng là tiểu tình nhân a, nhìn dáng người ngon VLL. Hình như thoảng thoảng mùi Omega. CLGT tổng giám đốc mấy hôm trước vừa hủy lễ đính hôn xong. Đừng bảo là vì vị này nhé. Không làm việc đứng đây nói linh tinh cái gì. Cẩn thận Thiệu tổng nghe được liền cho mấy người cuốn xéo khỏi tập đoàn đấy. Mau tản ra, Đơn Hy Nguyệt chống nạnh quát mắng khiến mọi người sợ tái mặt. Tán loạn về chỗ mình, Đơn Hy Nguyệt nhìn theo thang máy đang chuyển động lên tầng trên. Ánh mắt trầm xuống, cô ta nghiêng đầu, một vẻ rất nguy hiểm mà nheo con mắt, rác rưởi mà cũng muốn trèo cao. Hừ, đừng mơ, Mấy cái thông tin về Alpha, Beta, Omega, tôi lấy trên mạng á, thấy nhiều người hóng vị diện này. Lỡ đâu càng về sau càng không hay thì chịu. Tha tha, sợ là viết không hợp khu mọi người thôi, Omega. Cảm ơn đã đọc truyện cách chương.